Đạo tâm trùng ma, chương 189, phá toái hư không, 1, gocchuyenaudio.com. Một lần này tới tham gia tu sĩ đại hội không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là không nghĩ tới sẽ là như vậy, chẳng qua như thế làm cho Tần Thiếu Phong bớt đi rất nhiều phiền toái, vừa rồi ở các phái gieo xuống ma trùng, đồng thời Tần Hoàng thu phục toàn bộ thiên hạ cũng là làm cho Tần Thiếu Phong sau này ở nơi này truyền bá ma trùng càng thêm thuận tiện. Có thể nói hiện tại đã không có sự tình gì của Tần Thiếu Phong, vì thế Tần Thiếu Phong chính là mang theo đám người Mặc Lãnh Tuyết bắt đầu đi du ngoạn khắp nơi. Úy Lam mẫu tinh này tuy địa phương không lớn, chẳng qua địa phương Tần Thiếu Phong các nàng chưa từng đi thật đúng là rất nhiều, liền như vậy ước chừng một tháng sau Tần Thiếu Phong mới về tới Hàm Dương thành của Tần Lĩnh. Nay Đại Chu Vương Triều đã hoàn toàn bị tiêu diệt, toàn bộ thiên hạ chỉ có Tân Tần Đế Quốc, liền ngay cả toàn bộ môn phái cũng toàn bộ đều thần phục ở dưới gót sắt Tân Tần Đế Quốc, toàn bộ tài nguyên tu luyện của toàn bộ Úy Lam mẫu tinh đều là trở thành Tân Tần Đế Quốc, liền như vậy thực lực của tướng sĩ Đại Tần tăng trưởng liền càng nhanh. Đương nhiên, bởi vì thống nhất thiên hạ tự nhiên là có đủ tài nguyên có thể cho Tần Thiếu Phong đi luyện chế đan dược cùng linh khí, đem võ trang của tướng sĩ Đại Tần càng cường đại hơn. Tần Thiếu Phong sau khi mang theo các cô gái về tới Hàm Dương Thành, liền là phát hiện Tần Lập đứng ở trước Thái Tử Phủ đang chờ mình, sau khi thấy mình xuất hiện liền lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói. Thái Tử Điện Hạ, Tần Hoàng Bệ Hạ bảo ngài trở về liền đi gặp hắn. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, lập tức chính là theo Tần Lập hướng về Hoàng Cung của Tần Hoàng đi đến, ở sau khi đi tới Hoàng Cung, Tần Thiếu Phong tiến vào trong đó, thấy Tần Hoàng đang cùng Thừa Tướng Lý Tư đánh cờ, vì thế liền đứng ở một bên chờ, chỉ là lúc này, ván cờ của Tần Hoàng đã hiện ra dấu hiệu tan tác. Bỗng nhiên, hai tay Tần Hoàng ở trên bàn cờ phủi đi một cái, trực tiếp chính là đem thế cờ quấy rầy, lập tức liền là đứng lên nói với Tần Thiếu Phong. Thái tử đến rồi, đến, mau ngồi xuống đi, trẫm đang có sự tình tìm ngươi. Mà bên kia Thừa Tướng Lý Tứ lại là giống tập mãi thành thói quen, cũng là đứng lên, nhìn ván cờ bị quấy rầy một cái, liền là quay đầu đến nhìn hướng về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Hoàng chơi xấu như thế, cũng là mở to hai mắt, chẳng qua lại là không dám nói cái gì, dù sao đây là sự tình giữa lão tổ tông người ta cùng Thừa Tướng Lý Tứ, mình cũng là không có tư cách nói. Lập tức nói với Tần Hoàng, lão tổ tông, ngài tìm ta có chuyện gì? Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trầm ngâm trong chốc lát, lập tức liền là nói với Tần Thiếu Phong. Thái tử không cảm thấy là thiên hạ này quá nhỏ sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói sửng sốt, thiên hạ này quá nhỏ. Nay Tần Hoàng thu phục các đại môn phái trên Úy Lam mẫu tinh, lại không vẻn vẹn là ý nghĩa Tần Hoàng chỉ thống nhất một cái Úy Lam mẫu tinh đơn giản như vậy, bởi vì các môn phái trên Úy Lam mẫu tinh đều là ở các tinh vực của cả nhân giới đều là có chi nhánh, chỉ là đem tông môn lập ở trên Úy Lam mẫu tinh mà thôi. Cho nên nói Tần Hoàng đem toàn bộ môn phái của Úy Lam mẫu tinh toàn bộ đều thu phục, như vậy cũng chính là tương đương đem cả nhân giới đều thống nhất rồi, thiên hạ khổng lồ như vậy, Tần Hoàng vậy mà còn nói quá nhỏ, điều này làm cho gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc, chẳng qua lập tức chính là linh cơ khẽ động, nói với Tần Hoàng. Ý tứ của lão tổ tông chẳng lẽ là tiên giới? Không sai, chính là tiên giới. Thiên hạ của trẫm ở tiên giới, nơi này chính là khởi điểm trẫm bước vào tiên giới. Tần Hoàng lớn tiếng nói, Tần Thiếu Phong cho tới nay cho rằng mục tiêu của Tần Hoàng chỉ là cái thiên hạ này, không nghĩ tới mục tiêu của Tần Hoàng lại là ở tiên giới, vậy mà là muốn nhất thống tiên giới, Tần Thiếu Phong cho rằng tiên giới mênh mông, trong lòng không khỏi đối với mục tiêu của Tần Hoàng có chút bội phục, chẳng qua nếu muốn thực hiện cái mục tiêu kia có thể cần thời gian rất lâu đi cố gắng. Tần Hoàng nói tiếp, trẫm chính là chân mệnh thiên tử con của thiên đạo, trẫm cả đời này chính là phải thống nhất toàn bộ thiên hạ, không riêng gì thế giới này, tiên giới cũng là phải thần phục ở dưới chân trẫm. Tuyên ngôn bá đạo như thế, cũng chỉ có Tần Hoàng nhân vật hùng tài đại lược như vậy mới có thể nói ra, mà Tần Thiếu Phong cũng là tin tưởng Tần Hoàng có thể làm được. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Tần Hoàng chính là nói. Lão Tổ Tông hùng tâm tráng trí, Tôn Nhi mười phần bội phục, Tôn Nhi nguyện ý dốc hết khả năng giúp Lão Tổ Tông hoàn thành tâm nguyện. Chí nguyện to lớn của Tần Hoàng đối với Tần Thiếu Phong cũng là có chỗ tốt, nếu có thể thu phục tiên giới mà nói, như vậy đối với Tần Thiếu Phong truyền bá ma trùng tự nhiên là có chỗ tốt thật lớn. Tần Hoàng nghe xong lời của Tần Thiếu Phong cười ha ha lên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, không hổ là con cháu của trẫm, trẫm có thể có ngươi cùng Thừa Tướng giúp, lo gì việc lớn không thành. Tần Thiếu Phong am hiểu luyện đan, luyện khí, Thừa Tướng Lý Tứ bày mưu tính kế có bọn họ giúp đỡ, Tần Hoàng tự nhiên là không lo việc lớn không thành. Chỉ là tiên giới mênh mông không phải Tần Hoàng có thể tưởng tượng, muốn ở trong đó đứng chân cũng là sự tình cực kỳ khó khăn, vì thế Tần Thiếu Phong liền là nói. Lão Tổ Tông, Tôn Nhi hiện tại đã đủ phá vỡ hư không tiến vào tiên giới rồi, cho nên Tôn Nhi nghĩ tốt nhất là do Tôn Nhi làm tiên phong mở đường tiến vào tiên giới trước, đợi cho Tôn Nhi ở tiên giới đứng chân, như vậy Lão Tổ Tông bước vào tiên giới cũng dễ phát triển. Ồ, ngươi vậy mà đã có thể phá vỡ hư không rồi. Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói ngạc nhiên hỏi, bởi vì Tần Thiếu Phong thu liễm khí tức của mình, cho nên Tần Hoàng cũng là không dò xét được tu vi của Tần Thiếu Phong, cũng là không biết thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong như thế nào, không nghĩ tới lại là có thể phá vỡ hư không rồi, điều này làm cho Tần Hoàng cũng là rất ngạc nhiên vui mừng. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói, gật gật đầu, mà Tần Hoàng thấy Tần Thiếu Phong gật đập lập tức chính là cười lớn nói. Tốt, vậy liền làm như vậy đi, chậm vốn tính trực tiếp khống chế lâu thuyền tiến vào tiên giới, chỉ là thực lực hiện tại của tướng sĩ Đại Tần ta còn rất yếu, còn cần tích lũy, ngươi đi trước xem một chút cũng tốt. Nay Tần Hoàng đã là hoàn toàn đem lâu thuyền kia nắm giữ rồi, hơn nữa làm cải tiến, khiến cho lâu thuyền thật lớn kia có thể hấp thu thiên địa nguyên khí làm động lực, có được lực lượng phá vỡ hư không, chỉ cần là khống chế lâu thuyền kia Tần Hoàng liền là có thể mang theo tướng sĩ Đại Tần một lần hành động bước vào tiên giới. Chỉ là tiên giới rốt cuộc là thế nào Tần Hoàng cũng là không biết lấy thực lực. Góc truyện audio.com, hiện tại của tướng sĩ Đại Tần tuy có thể quét ngang nhân giới, yêu giới cùng quỷ giới, chẳng qua tiến vào tiên giới, vậy cũng liền không nhất định, vì an toàn để đạt được mục đích Tần Hoàng mới đáp ứng đề nghị của Tần Thiếu Phong, để cho Tần Thiếu Phong đi tiên giới trước đi thăm dò đáy, đợi đến Tần Thiếu Phong ở bên kia đứng chân, Tần Hoàng lại dẫn dắt tướng sĩ Đại Tần tiến đến, tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Sau đó Tần Thiếu Phong cùng Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tứ lại là thương lượng một chút sự tình, Tần Thiếu Phong liền là về tới thái tử phủ của mình, gặp Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Nhìn thấy bọn Mạc Lãnh Tuyết nữ hài tử, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là có chút áy náy, Tần Thiếu Phong từng đáp ứng các nàng sẽ không rời các nàng nữa, chỉ là hiện tại lại là không thể không nuốt lời, bởi vì tiên giới thật sự là có quá nhiều nguy hiểm, muốn ở nơi đó sinh tồn cũng là cực kỳ khó khăn, lại mang theo Mạc Lãnh Tuyết các nàng mà nói, liền càng thêm khó khăn. Cách chương.